Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, thần sĩ đều là ngụy quân tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở hẹn định xong thời gian trước. Dương Thiên Long cùng Vasily đi xe chạy tới nhà kia sang trọng kiểu Pháp nhà ăn. Chờ bọn họ đi tới phòng ăn thời điểm, Belen đã sớm chờ ở một bên. Vasily tìm một liền gần chỗ ngồi, lặng yên ngồi xuống. Lão bản, buổi tối cùng vị kia nhân vật dùng cơm. Belen bỗng nhiên lúc này cảm giác được có chút khẩn trương. Là hiện đảm nhiệm tổng thống đệ đệ Rondobu tiên sinh quản gia. Dương Thiên Long biết Rondobu bây giờ cũng không đảm nhiệm công chức, vì vậy hắn bây giờ cùng Rondobu gặp mặt. Vậy bắt đầu dùng tiên sinh để gọi, vừa nghe là quản gia, Belen lập tức cảm thấy lần này dùng cơm ý nghĩa. Hắn nhanh chóng gật đầu một cái, ở nhà ăn nơi đó chờ đợi không tới 5 phút, chỉ gặp Rondobu quản gia Amim tiên sinh một mặt hăm hở đi tới. Cùng trước Amim một phen đơn giản hàn huyên, giới thiệu sau đó, hai bên ngồi xuống, đây là... Dương Thiên Long chú ý tới âm mim lần này tựa hồ đổi khối mới tay đồng hồ. Xem ra gần đây hắn giúp Rondobu đầu tư, kiếm lấy không thiếu lời. Nếu không sắc mặt hắn cùng với lối ăn mặc sẽ không nhìn qua là như vậy hăm hở. Lão hỏa kế, người ta đã bắt đầu ở Catalia nơi đó rừng rậm nguyên thủy bắt đầu đốn gỗ. Dự trù rất nhanh là có thể bắt được lợi nhuận. Dương Thiên Long cười nói. Amim vừa nghe Hoa Hạ Long không có nuốt lời, mà là ở Catalia đã làm sự việc sau đó. Hắn không khỏi được cười một tiếng. Có khó khăn gì cứ việc nói cho ta. Ta quay đầu chuyển giao cho Saba. Tên kia cũng là đặc biệt một cái người kiến thức nông cạn. Có tiền không đi được lợi. Phải, đến lúc đó bên kia làm ăn có thể còn cần ngươi trợ giúp. Dương Thiên Long cười cười nói. Amim cười nói, hai ta ai với ai, vừa vặn tối nay cùng nhau dùng cơm, hai chuyện tình nói với ngươi một chút, vừa thấy là ngươi xe gắn máy, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề, đại khái lúc nào đến Kinshasa, đại khái còn có mấy ngày đã đến, Dương Thiên Long lúc trước nhận được qua Trần Vĩnh Minh điện thoại, trong điện thoại, Trần Vĩnh Minh nói cho Dương Thiên Long. Lần này bọn họ phái 5 người tiêu thụ đoàn đội tới đây. Dự trù đến thời gian còn có một cái tuần lễ chừng. Hy vọng ngươi xe gắn máy bán nhiều. Amim cười cười nói. Cảm ơn. Vậy chuyện thứ hai là cái gì? Lão hỏa kế, Dương Thiên Long uống một hớp rượu vang. Nhìn Amim hỏi. Đương nhiên là cát hồ làm ăn. Ngươi đừng nói. Tuần trước thành phố Kinshasa văn phòng kiểm tra chất lượng kiểm tra bộ phận liền những quốc gia kia xí nghiệp, bọn họ sử dụng hạt cát đại đa số đều là không hợp cách. Bây giờ chúng ta đã hướng bọn họ phát ra chỉnh sửa thư thông báo. Kinshasa nơi này lại không sinh cát hồ, cho nên người cát hồ rất nhanh thì phải bán nhiều. Đây là một cái tuyệt đối tin tức tốt đi. Lão hỏa kế, nói xong. Chỉ gặp Amim một mặt hào sảng bưng lên ly rượu. Đây đúng là một tin tức tốt. Đặc biệt cảm ơn ngươi theo Rondobu tiên sinh hỗ trợ. Ta theo Belen kính ngươi. Dứt lời, Dương Thiên Long cùng Belen vậy đi theo giơ ly rượu lên. Amim lúc trước bị người kỳ thị qua. Vì vậy tạo cho lòng tự ái của hắn cực mạnh. Đối với Dương Thiên Long cùng với một cái khác gọi là Belen người da trắng tâng bốc. Hiển nhiên hắn vẫn là cực kỳ hưởng thụ, liên tưởng đến lúc trước Hoa Hạ Long đối với mình luôn là khách khí. Bất chi bất giác, Amim đối với Dương Thiên Long hảo cảm lại tăng lên không thiếu. Thậm chí, chính hắn cũng muốn cùng Dương Thiên Long tiến hành hợp tác. Nói lời này trước, Amim cố ý ở chung quanh quan sát một phen, thấy chung quanh lại có thể không có một cái quý khách. Cái này làm cho trước hắn tốt không kinh hãi. Làm sao tối nay bữa ăn này thính một cái quý khách cũng không có. Amim mặt đầy kinh ngạc, có thể tối nay mọi người cũng có chuyện đi. Dương Thiên Long hài hước một câu, bất quá âm mìm rất nhanh liền cũng là hiểu rõ ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Hoa Hạ Long cho bao chàng. Tên này thật vẫn sẽ hiểu người tâm lý. Âm mìm cười chỉnh sửa một chút cổ áo, nói tiếp ra mình chuẩn bị đầu tư một cái hạng mục. Đó chính là lữ du hành nghiệp. Lão Hỏa Kế, ta có cái hạng mục, không biết ngươi có không có hứng thú. Tuy nói trước mắt toàn bộ nhà ăn cũng chỉ có mấy người bọn hắn, nhưng là âm mìm lúc nói lời này còn chưa do được thấp giọng. Cái hạng mục gì? Dương Thiên Long cười nói. Khách du lịch. Âm mìm nói, ta gần đây coi được một mảnh đất, có thể có mấy chục ngàn mẫu, bên trong có hồ, thung lũng, rừng rậm, ta muốn đem nó lấy xuống. Bất quá ngươi cũng biết, ta cũng không có nhiều như vậy tư vàng, cho nên ta muốn hai người chúng ta cùng nhau. Mấy chục ngàn mẫu, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, nếu như dưới mắt dựa hết vào mua, hắn cũng là trong chốc lát không cầm ra như vậy tư vàng. Tuy nói bò thịt lợi nhuận đang ở trước mắt, nhưng là hắn còn có những phương diện khác công dụng. Đúng vậy, bất quá chúng ta không cần mua. Chúng ta thuê, thời hạn mướn là 99 năm. Âm mìm nói, vừa nghe đất đai không cần mua, có thể thuê sau đó. Dương Thiên Long gật đầu một cái, tiếp theo tỏ ý âm mìm nói tiếp. Bây giờ Phi Châu vậy trên căn bản sáp nhập vào cả thế giới bản khối. Tuy nói nó vẫn là nghèo khó, nhưng là những người có tiền kia những tên liền là thích loại này nguyên thủy phong mạo. Cho nên chúng ta xây dựng tốt lắm, tuyệt đối không buồn khách hàng. Kinshasa tất cả lớn công ty du lịch ta cũng đều có thể thu xếp tốt. Âm mìm một mặt hưng phấn nói, mảnh đất kia đại khái ở nơi nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, không xa. Ngay tại thành phố Kinshasa khu sau khi đi ra ngoài 20 cây số địa phương. Âm mìm nói, như vậy, ta tìm một kỹ sư chi phí đo lường coi một cái. Hoặc là các người có hay không tổng thể hoạch định? Dương Thiên Long hỏi, âm mìm lắc đầu một cái. Không có, ta tư vàng chân thực quá có hạn, cho nên chỉ có thể thông qua hợp tác để đạt tới hỗ doanh mục đích. Ta quay đầu thật tốt xem, mảnh đất kia, qua hai ngày cho ngươi câu trả lời có thể không? Ngươi đem chỗ đó nói cho ta một chút, ta đến lúc đó tìm kỹ sư chi phí theo nhà thiết kế đi xem. Không thành vấn đề, chờ ta lát nữa phát đến điện thoại ngươi lên. Âm mìm một mặt khoái trá nói, nếu như có thể, ta mong đợi chúng ta có thể có một lần tốt đẹp cơ hội hợp tác. Dương Thiên Long vừa nói vừa giơ ly rượu lên, âm mìm gật đầu một cái, một mặt khá là hăm hở giơ ly rượu lên. Chúng ta liền, ngươi không sợ không phù hợp ngươi phong độ của thân sĩ? Dương Thiên Long cười hỏi, âm mìm cười ha ha một tiếng, lắc đầu một cái, nói, thân sĩ đều là giả bộ. Năm đó ta ở nước Anh còn không phải là bị những cái kia cái gọi là các thân sĩ tận tình cười nhạo. Cho nên ở ta xem ra, thân sĩ đều là ngụy quân tử. Thà làm ngụy quân tử, còn không bằng làm tiểu nhân coi là. Dứt lời, bất đồng cùng Dương Thiên Long cụng ly, âm mìm dứt khoát cổ một ngưỡng. Tiếp theo trong ly rượu toàn bộ uống vào. Một ly rượu này, uống là cam thuần. Nhưng là rượu chảy tới âm mìm trong bụng sau đó, nhưng là lập tức biến thành cuộc sống trăm vị. Hắn cần muốn thành công, hắn cần kim tiền, hắn cần phải trở về tổ phụ tổ quốc đi chứng minh mình. Đi hắn tiền mụ thân sĩ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pas-am-nối-tiu-nối-cs-an-nối-nu-nối-ti-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.